Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 434, vô tình nhiệm vụ, 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trung Châu muốn ngăn cản, nhưng là kiếm khí trực tiếp xuyên thấu hắn hộ thân năng lượng, cắt chém thân thể của hạc cỗ lực lượng kia đem thân thể của hắn trong nháy mắt cắt thành vô số toai phiến. Hắn phát ra từng đạo thần hồn lực lượng, muốn đem những cái kia vỡ vụn thân thể lại lần nữa tụ tập lại, tà thần hư ảnh khôi phục rất nhanh. Nhưng là ngay tại hắn dung hợp trong nháy mắt, một đạo cự đại kiếm ảnh, mang theo vô cùng cường đại kiếm ý, theo trong hư không xuất hiện, trong nháy mắt lần nữa đâm vào đến Lộ Trung Châu bên trong thân thể. A, một kiếm này trực tiếp đem Lộ Trung Châu thần hồn tính cả thân thể, đồng thời đánh nát những cái kia bị đánh tan thần hồn, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Lộ Trung Châu cực lực muốn đem những thứ này thần hồn lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Chỉ cần thần hồn tụ tập cùng một chỗ, như vậy hắn tà thần thật sự là liền có thể lại lần nữa khôi phục. Thế nhưng là đâm rách hắn bóng người to lớn kiếm ảnh, trong nháy mắt phân liệt huyễn hóa ra vô số vô danh bóng người. Mà những thứ này bóng người trong nháy mắt hướng về cái kia bị oanh tán thần hồn mà đi. Người muốn làm gì? Tại vô danh bóng người hướng về hắn thần hồn mà đến thời điểm, Lộ Trung Châu đột nhiên cảm giác được một trận không ổn. Nhưng là không kịp hắn suy nghĩ nhiều, cái kia vô số vô danh bóng người trong nháy mắt đâm vào thần hồn của hắn bên trong, sau đó bắt đầu thôn phệ thần hồn của hắn. Bị oanh tán thần hồn, Lộ Trung Châu căn bản cũng không có hoàn thủ cùng ngăn cản lực lượng. Vô danh trong khoảng thời gian này tu luyện, đã bước vào lĩnh vực cảnh 9 tầng, thần hồn lực lượng không phải Lộ Trung Châu có thể sánh ngang. Rất nhanh, liền nghe đến vô số thê thảm thanh âm trong hư không vang lên. Đến lúc cuối cùng tiếng kêu thảm thiết tiêu tán mất thời điểm, những cái kia tà thần toái phiến một lần nữa tổ hợp thành sát thần lệnh, mà Lộ Trung Châu bóng người lại biến mất không thấy. Vô danh thân hình xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, đã toàn bộ thôn phệ hết cái kia Lộ Trung Châu thần hồn, biết được hắn hết thảy. Vô danh nhẹ giọng nói ra, Tô Hạo nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức mở ra thương thành giao diện, thịt đau hao tốn 100.000 đánh dấu giá trị, đổi một trương hư huyễn mặt nạ. Tạm thời một đoạn thời gian, người chính là Lộ Trung Châu. Tô Hạo đem hư huyễn mặt nạ đưa cho vô danh, quảng cáo, vô danh tiếp nhận hư huyễn mặt nạ, sau đó mang lên mặt, chỉ chốc lát thời gian hắn thì biến thành Lộ Trung Châu bộ dáng. Biến thành Lộ Trung Châu vô danh, khoát tay cái kia sát thần lệnh thì dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tiếp thu Lộ Trung Châu thần hồn, hắn đã có thể khống chế sát thần lệnh. Chúng ta rời đi đi, hư không lấp lóe, Lộ Trung Châu bóng người xuất hiện tại trên đường phố. Làm hắn xuất hiện tại trên đường phố thời điểm, văn phủ bên trong đã xuất hiện một số người hội tụ ở chỗ này. Vừa mới không gian ba động đưa tới chú ý của bọn hắn, bọn họ đến đây điều tra, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Hô, Lộ Trung Châu xuất hiện thời điểm, để người chung quanh không khỏi lấy làm kinh hãi. Vừa mới xảy ra chút việc, ta đã giải quyết, không cần tại vây ở chỗ này. Lộ Trung Châu vung tay lên nói. Nguyên bản vây người ở chỗ này trong nháy mắt rời đi, chỉ có một tên ông lão mặc áo bào xanh, hắn ngưng thần cảm giác một chút Lộ Trung Châu tình huống, ánh mắt nhìn lấy Lộ Trung Châu lộ ra vẻ trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này áo bào xanh lão giả là văn phủ đại bầy đại phó phủ chủ một trong, tên là Nam Cung Vô, thực lực tạm thời so với Lộ Trung Châu còn mạnh hơn một chút. Vừa mới bên này xuất hiện không gian ba động, hắn cái thứ nhất đến. Dò xét rất lâu không có bất kỳ cái gì manh mối, tại Lộ Trung Châu xuất hiện thời điểm không gian mới có một tia chấn động. Hắn là làm sao làm được, xem ra ta không thể xem thường cái này Lộ Trung Châu. Nam Cung Vô nhìn thoáng qua Lộ Trung Châu sau đó rời đi. Lão phủ chủ sắp thoái vị, mới phủ chủ, chỉ có thể ở bọn họ trong 6 người sinh ra, hiện tại ai cũng là đối thủ cạnh tranh. Tại mọi người rời đi về sau, Lộ Trung Châu thì không có trở về văn phủ. Mà chính là hướng về chính mình trạch viện phương hướng mà đi. Lại trên đường trở về, thả ra cấm chế trong quang cầu Tô Hạo, đồng thời đem Tô Hạo trong bóng tối mang về đường trì trong phủ đệ. Làm Tô Hạo trở lại phủ đệ thời điểm, thiếu tư mệnh đang đợi Tô Hạo. Có người tới hỏi thăm sao, Tô Hạo lo lắng hắn đi trong khoảng thời gian này, có người đến đây. Tạm thời không có người, bất quá lưu như mộng biến mất, thiếu gia ngươi tiến về đại hoàng tử cung điện tin tức. Sợ rằng sẽ bị người biết được. Thiếu tư mệnh tại Tô Hạo sau khi đi nhớ tới chuyện này, Nàng sợ hướng lên lần một giảng, đối phương khống chế Lưu Như Mộng. Như vậy Lưu Như Mộng có lẽ sẽ đem Tô Hạo tiến vào Đại Hoàng Tử cung điện tin tức cáo chi ra ngoài. Nghe vậy, Tô Hạo thần sắc cũng là sững sờ thần. Vừa mới lại giải quyết cái kia Lộ Trung Châu đem Lưu Như Mộng sự tình quên mất. Chủ thượng muốn ta ra đi điều tra sao? Vô Danh mở miệng nói, người về trước văn phủ, nhìn xem có thể hay không có tin tức. Có tin tức thì thông báo ta, đến lúc đó ta bên này xuất thủ. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Văn phủ thứ nhất 9 đại quyền lợi cơ cấu bên trong bài danh 2 vị trí đầu quyền lợi cơ cấu, hẳn là có thể biết được một ít gì. Thiếu Tư Mệnh, ngươi lập tức liên hệ Đế Thích Thiên, để hắn khởi động điều tra một chút là ai theo đại hoàng tử trong cung điện mang đi Lưu Như Mộng. Tô Hạo phân phó nói, vâng, Vô Danh rời đi, mà Thiếu Tư Mệnh thì là liên hệ lên Đế Thích Thiên. Tô Hạo thì là ngồi xuống, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư. Ai có thể theo đại hoàng tử trong cung điện mang đi Lưu Như Mộng đâu? Mang đi Lưu Như Mộng mục đích là cái gì đây? Hắn bắt đầu hồi tưởng, nhưng là bởi vì biết được quá ít, cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Vô Danh cùng Đế Thích Thiên. Tô Hạo thầm nghĩ đến, bất quá lần này chém giết Lộ Trung Châu giống như không có lấy được thường. Tô Hạo lúc này thời điểm nhớ tới, tại diệt đi Lộ Trung Châu thời điểm, hệ thống cũng không có cho nhắc nhở. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bất quá Tô Hạo nhìn một chút nhiệm vụ là muốn thần ma trụ thôn phệ hết sát thần lệnh bên trong sát khí, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ sát thần lệnh tại Vô Danh trong tay, thần ma trụ cũng không có đạt được chữa trị, cho nên nhiệm vụ kết thúc không thành cũng rất bình thường. Các loại Vô Danh không tại đóng vai Lộ Trung Châu thời điểm, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tô Hạo thầm nghĩ đến, thiếu gia, Đế tiên sinh bên kia trả lời tin tức, Lưu Như Mộng khả năng bị Đường Không Lưu mang đi đưa cho Vũ Văn Đạo. Sau khi Thiếu Tư Mệnh trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Không Lưu đem Lưu Như Mộng đưa cho Vũ Văn Đạo. Tô Hạo nhướng mày, sau đó đại khái minh bạch sự tình, Đường Không Lưu vì cái gì làm như vậy? Hắn là tại suy yếu Đường Trì uy vọng cùng thực lực. Có thể tra được Vũ Văn Đạo bọn họ hiện tại ở nơi nào sao? Tô Hạo lập tức hỏi. Võ bộ người đang tra. Thiếu Tư Mệnh lắc đầu nói. Đường Không Lưu hắn ở nơi nào? Tô Hạo lập tức hỏi tới Đường Không Lưu. Thiếu gia, Đường Không Lưu trong hoàng cung, chưa hề đi ra, mặc dù là hắn làm, nhưng là hắn lại đem chính mình không đếm xỉa đến. Hiện tại chỉ có thể tìm ra Vũ Văn Đạo, mới có thể tìm ra Liễu Như Mộng. Chủ thượng, thuộc hạ đề nghị giải quyết hết cái này Lưu Như Mộng. Thiếu Tư Mệnh trong mắt phát ra lạnh lẽo quang mang, hệ thống nhiệm vụ, Thiếu Tư Mệnh lần thứ hai thỉnh cầu giải quyết hết Lưu Như Mộng, đem Lưu Như Mộng giải quyết, tước đoạt nàng đế vương chi tâm, dung nhập Thiếu Tư Mệnh thể nội, để Thiếu Tư Mệnh thay thế Lưu Như Mộng trở thành Đại Chu Vương Triều Cửu Công Chúa, khen thưởng 200.000 đánh dấu giá trị, 2 tấm 2 cấp thủy tinh rút thường thẻ. Đào rãnh. Hệ thống ngươi cái này không chỉ có vô tình còn muốn bố cục thiên hạ. Tô Hạo nghe được nhiệm vụ này, trong lòng không khỏi một trận chửi rủa. Lúc trước còn liếm cái kia Lưu Như Mộng, bây giờ chuyển biến quá nhanh. Bổ thiếu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.